đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 359, tình yêu tương đương tương đương. Khóc chuyện audio.com, không phải không hâm mộ, chỉ là hắn biết, hắn không ở vị trí kia. Sơn Khẩu Bổn một mình đứng xa nhìn đế minh chiến đội dùng chung một phương thức. Con ngươi lóe sáng, hướng về phía anh Chi Lưu bước tới. Phóng viên ở đằng kia giơ camera lên quay lại màn này. Chỉ sợ anh Chi Lưu lần này mặt mũi cũng không còn. Cùng với ảnh chụp bị tung lên mạng trước đó, làm cho không ít chiến đội từ các nước đến vây xem. Tuy chỉ ở Đông Kinh hoạt động không có tiến xa ra nước ngoài nhưng bọn họ ai cũng biết rõ thực lực của đế minh mạnh bao nhiêu. Năng lực đúng là không tệ, nhưng như thế vẫn còn thua xa Tương Nam. Đây là lời nhận xét của một tuyển thủ điện cạnh, còn Tương Nam bên này không có ai nói gì, nhưng cũng có người âm thầm tỏ vẻ tán đồng. Hai ngày hôm sau, trên mạng lại xuất hiện một đoạn video, là Tương Nam cùng với anh Chi Lưu đối kháng. Cùng là 5v5 đánh nhau rất kịch liệt, bên Tương Nam mới chỉ có 2 người chết, nhưng phía anh Chi Lưu thì tận 13 người. Số liệu như thế nói lên rằng Tương Nam là một chiến đội mạnh đến thế nào? Nếu so sánh với đế minh chiến đội, thì đúng là có hơi chênh lệch một chút, đúng là có sự đối lập, đúng là đế minh kém hơn một chút. Tiêu Đại giết 7 người đã thương 10 người mà Tần Thần thì giết 3 người đã thương 10 người. Xem ra Tần mà cũng bình thường mà thôi, cũng không thể tính là quá giỏi à, xem ra năm nay ngôi vị quán quân lại thuộc về Tương Nam. Tình hình trước mắt thì chắc là vậy, trên mạng hiện giờ người người đều dựa vào số liệu mà tiên đoán. Nhưng họ vẫn quên một chuyện, thời điểm đế minh chiến đội đối kháng với anh Chi Lưu thì Hắc Đào Z cũng chưa lên sân khấu. Có nghĩa là thực lực của đối phương vẫn còn nhiều. Đến lúc Tương Nam đấu với anh Chi Lưu thì Sơn Khẩu Bổn cũng đã rời khỏi đội. Tuy rằng có chút tổn thất nhưng anh Chi Lưu cũng không ảnh hưởng nhiều. Cho nên, chiến thắng rốt cuộc thuộc về ai thì cũng chưa thể quyết định được. Còn Tiết Giao Giao thì luôn tin tưởng thiếu niên tóc bạc ngồi phía trước mình. Vào lúc máy bay cất cánh, bầu trời Đông Kinh bị bỏ lại phía sau, vinh dự mà trở về. Đây là điều mà Tiết Giao Giao luôn ước ao. Phó Cửu lúc giờ vẫn yên vị ngồi cạnh Tần Mạc, không hề biết rằng ánh mắt của anh đã ôn hòa đi rất nhiều. Tuy rằng thỉnh thoảng có độc mồm độc miệng một chút, nhưng ít nhất cũng không trào phúng chỉ số thông minh của cô nữa. Cách hành xử này khiến cho cô có điểm không hiểu. Cô nghiêng đầu nhìn về phía Tần Mạc và Phó Cửu, chợt cảm thấy thế giới này thật có nhiều điều kỳ lạ. Nhưng vẫn nói với chính mình bọn họ rất bình thường, chắc cũng chỉ là anh em với nhau thôi. Nghĩ xong hắn liền quay đầu lại, vì sợ xem nhiều sẽ nghĩ nhiều. Lúc xem những bình luận của fan CP của hai người bọn họ trên Weibo, hắn luôn cảm thấy kỳ lạ và có cảm giác hơi đúng. Loại cảm giác này giống như là, vô luận đội trưởng cùng Hắc Đào Z làm gì? Hắn đều cảm thấy bọn họ giống như là những người đang yêu nhau. Khách chương.